Thâm cung kế, chương 22:22, chạy là thượng sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thảo Hoàng Quý Phi, Beta, Chiêu Hoàng Thái Phi, Tiết Tử, chạy là thượng sách, tức là khi gặp kẻ địch mạnh hoặc rơi vào cảnh khốn cùng thì tìm cách thoát đi. Cao thêm một bậc, nghĩa là tính toán tốt đường lui, lấy né tránh rời đi làm sách lược tốt nhất. 1. Tham dự yến tiệc. Ngày 26 tháng 3, thích hợp cưới gả, phương đông vừa sáng, các cung nhân nối nhau đi vào Hàm Phúc Điện, tất cả đều đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới của Đông Dư. Công chúa Lan Quốc, vì Đông Dư là người Lan Quốc, lại là nghĩa muội của Mạch Ca, hai nước thỏa thuận lấy Hàm Phúc Cung làm nhà mẹ đẻ. Tân lang Tống Liên Thành đón nàng ấy từ nơi này cưới vào cửa. Mạch Ca đã sớm bảo Mai Tâm chuẩn bị một phần lễ hậu. Nàng thực sự yêu mến tiểu cô nương tính tình thoải mái lại ngây thơ này. Thật lòng mong muốn Đông Dư có được một đời hạnh phúc mỹ mãn. Lúc này, nàng đang dùng lược ngọc chải tóc cho Đông Dư. Cười thì thầm, một lược chải đến tận cùng. Hai lược chải đến bạc đầu răng long. Ba lược con cháu đầy đàn. Bốn lược chải đến phúc. Lộc, trăm năm đủ đầy. Đông Dư chìm ngập trong tiếng chúc tụng, thẹn thùng lấy tay che mặt, khóe môi lại mở ra đóa hoa phù dung mặc sức nở rộ. Nàng ấy thẹn thùng nói, tỷ tỷ, tỷ nói cái gì vậy? Mạch Ca buông lược ngọc, nắm chặt lấy tay nàng ấy, lại đeo một chiếc vòng ngọc trắng mỡ dê vào cổ tay trắng nõn của nàng ấy. Đó là chiếc vòng bạch ngọc dương chi nàng sai người tìm cả nước mới tìm được. Chất ngọc trong suốt lại ấm áp. Bên trong vòng khắc hoa văn nguyên ương quấn quýt vô cùng tinh xảo. Nghe đồn vòng tay này do một vị cao nhân đắc đạo chế ra. Có thể phù hộ nữ tử mắn sinh con. Tăng tuổi thọ là báu vật trên đời hiếm có. Tỷ, không được đâu. Đông Dư vội vàng từ chối. Muốn tháo ra nhưng lại bị Mạch Ca đè tay lại. Mạch Ca mỉm cười vuốt tóc nàng ấy. Tỷ tỷ thật lòng mong muốn muội kết đôi hạnh phúc. Viên mãn cả đời. Cho nên muội nhất định phải nhận lấy. Muội xa xôi vạn dặm tới đây, từ nay về sau ta chính là người nhà của muội. Muội có bất cứ ấm ức, khổ sở gì thì cứ nói với ta, hiểu không? Nước mắt của Đông Dư không nhịn được mà rơi xuống, đột nhiên nhào vào lòng nàng, khóc không thành tiếng. Đội ngũ đón dâu sắp đến, Mạch Ca vội lau nước mắt của nàng ấy, trêu ghẹo, lại khóc, tân nương tử sẽ xấu mất. Muội xem này, lớp trang điểm trôi hết rồi. Đông Dư tin là thật, vội lấy gương đồng ra cẩn thận ngắm kỹ, lại thấy Mạch Ca vẻ mặt buồn cười nhìn mình. Nàng ấy ra vẻ giận dỗi, tỷ tỷ, tỷ thật là xấu. Công chúa Lan Quốc gả thấp cho Hoài Dương hầu là việc trọng đại của cả nước. Kiệu tám người khiêng của hồi môn 10 dặm, đó là khung cảnh chưa từng có ở kinh đô. Trước cửa Hoài Dương hầu phủ đã chật như nêm. Pháo nổ rộn ràng, khách khứa ra vào nối liền không dứt. Trên mặt ai nấy đều vui mừng phấn khởi. Gần như toàn bộ nhà quyền quý ở kinh đô đều đến chúc mừng. Ngay cả đương kim thiên tử cũng đến cùng sủng phi Mạch Ca. Thánh giá đến, mọi người đều quy chào đón. Gia chủ vội mời thiên tử ngồi ở ghế trên. Mạch Ca ở ghế kế cận bên dưới. Chỉ chốc lát sau, đội ngũ đón dâu đã tới. Tân lang Tống Liên Thành đầy mặt gió xuân, dáng vẻ đường đường, đỡ Đông Dư xuống kiệu. Hai người cầm hai đầu dây đỏ, chậm rãi đi đến trước hoàng thượng. Kết thúc buổi lễ, tân nương được đưa vào phòng tân hôn. Mạch Ca cũng có chút mệt mỏi. Mai Tâm đỡ nàng đến hậu viện nghỉ ngơi. Khi Mai Tâm đến phòng bếp múc chén canh sâm trở về, đẩy cửa phòng ra lại phát hiện không có một bóng người. Nàng vội vàng kêu người tới, sau gáy lại bị một bàn tay đánh mạnh rồi mất đi chi giác. 2. Bắt cóc. Khi Mạch Ca tỉnh lại, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, hai mắt bị bịt bằng vải, không nhìn thấy gì cả. Nàng muốn há mồm cũng không phát ra bất cứ âm thanh gì. Rõ ràng đã bị người hạ thuốc câm. Nàng chỉ nhớ bản thân đang nghỉ ngơi trong phòng, cửa phòng bị người đẩy ra. Một thị nữ tiến vào đánh ngất nàng. Sau đó tới nơi này. Nàng muốn cử động, lại phát hiện hai tay bị trói sau lưng vào một cái cột. Bất kể sử dụng lực xoay sở cũng không cởi ra được nên nàng đành từ bỏ. Người bắt cóc nàng chắc hẳn đã lên kế hoạch từ lâu. Người chủ mưu đã sớm xếp người vào hầu phủ. Đợi khi chỉ còn một mình nàng mới ra tay. Rốt cuộc là ai đây? Cũng không biết bản thân bị trói bao lâu. Lại càng không biết sau khi phát hiện nàng mất tích, hoàng thượng sẽ sốt ruột thế nào. Có lẽ đã bị trói hồi lâu. Cổ tay nàng đã bị xiết sinh đau. Mấy năm nay sống trong nhung lụa. Thân mình nàng càng thêm gầy yếu. Rõ ràng nàng có chút không chịu nổi. Trên trán thấm ra một ít mồ hôi. Thế nào? Mới có như vậy mà thần phi nương nương tôn quý đã không chịu nổi rồi. Đúng lúc này, tiếng của một nữ tử đột nhiên vang lên. Trong giọng nói tràn đầy coi rẻ và xem thường. Mạch Ca lập tức tỉnh táo. Bật thốt lên muốn hỏi nàng ta là ai. Hỏi nàng ta và mình có thù oán gì. Nhưng lời đến bên miệng chỉ có tiếng nức nở. Sốt ruột đến độ mồ hôi đầy đầu. Nương nương vẫn nên tiết kiệm sức lực đi thì hơn. Ngài bị trói nửa ngày hẳn đã đói lả. Vẫn nên ăn trước vài thứ đi. Ngươi lại đầy hầu hạ nương nương ăn. Tuyệt đối nhớ kỹ phải hầu hạ cẩn thận. Đừng khiến nương nương không thoải mái. Rất nhanh, Mạch Ca nghe thấy có tiếng bước chân lại đây. Hương đồ ăn dễ ngửi tràn đầy chóp mũi. Nàng nuốt nước miếng theo bản năng. Cho dù đói khát vẫn nghiêng đầu sang một bên. Không nghe theo, nàng ta cười, giọng điệu ung dung. Nương nương là sợ ta hạ độc hay là không quen ăn rau dại dân dã này? Cũng đúng, dù gì nơi này cũng là nơi sơn dã cách xa kinh đô. Nào có sơn hào hải vị như trong cung. Dừng lại một lát, giọng điệu đột nhiên thay đổi. Nếu nương nương ăn không vào, vậy không cần hầu hạ nữa. Dứt lời, Mạch Ca cảm nhận được cảm giác bát cháo nóng bỏng bất chợt đổ trước ngực. Nóng rát đau đớn như dao cứa khiến người ta vô cùng khó chịu. Nàng thậm chí đau chảy nước mắt. Cắn cánh môi bật máu tươi mới thấy dễ chịu hơn chút. Chủ tử, rốt cuộc các ngươi là ai? Mau buông chủ tử ra. Mau, trong một góc truyền đến âm thanh quen thuộc. Tuy rất mau đã bị chặn miệng. Mạch Ca vẫn nghe ra là Mai Tâm. Nàng lập tức cảm thấy lo lắng. Nàng ấy cũng bị trói. Nàng ấy thế nào? Có sao không? Người kia thẹn quá hóa giận. Thuốc câm mất hiệu lực nhanh như vậy. Thật mất hứng. Kéo ra ngoài đánh chết cho ta. Không thể. Tuyệt đối không thể. Mạch Ca nghe vậy ra sức giãy giụa. Nàng đã mất Tử Quyên. Tuyệt đối không thể mất cả Mai Tâm. Nàng dùng sức vặn vẹo cổ tay. Muốn giãy ra khỏi dây thừng. Nhưng mặc cho tay nàng ma sát đến chảy máu mà vẫn không cởi được dây thừng. Nàng gần như sụp đổ, không nhìn thấy, nói không nên lời, thậm chí kẻ địch trước mắt nàng cũng không rõ là ai. Nàng tựa như đứa ngốc, không làm được gì, ngoại trừ gầm nhẹ để bày tỏ uất ức. Từng giọt nước mắt chảy xuống từ hốc mắt, trầm ổn và bình tĩnh trước giờ của nàng nháy mắt sụp đổ trong khoảnh khắc này. Thế gian này, tàn nhẫn nhất chính là mất đi hy vọng, từ bỏ hy vọng, mà giờ phút này. Nàng đã không còn cách nào. Một loại cảm giác bất lực và thất bại từ trong đầu óc quét qua toàn thân. Người kia đã nói đây là nơi rừng núi. Nghĩa là bọn họ đã sớm ra khỏi kinh thành. Cho dù hoàng thượng muốn tìm nàng, hạ lệnh phong tỏa toàn thành thì cũng đã muộn mất rồi. Có lẽ đây là kết cục cuối cùng của nàng. Giọng nói lạnh băng của nữ tử lại lần nữa vang lên. Không xen lẫn bất cứ tình cảm gì. Lần đầu tiên ta thấy ngươi bất lực như vậy, vốn tưởng rằng càng cản ngươi sẽ càng hăng, không ngờ sẽ thảm hại đến mức này, quả thực làm ta thất vọng, nhưng mà ngươi cứ yên tâm, ít nhất hiện giờ ta chưa muốn lấy mạng của ngươi. Nàng ta lại nói thêm một câu, đúng rồi, rất nhanh thôi khách điếm trong kinh thành sẽ phát hiện hai thi thể bị thiêu rụi, thần phi và thị nữ đi du ngoạn, không ngờ khách điếm bốc cháy. Cả hai bị thiêu chết, cho nên thần phi nương nương, ngài cứ yên tâm ở lại nơi này. Nàng ta cất tiếng cười to rồi rời đi, căn phòng lại rơi vào yên lặng. Mạch Ca cắn chặt cánh môi, nữ tử này nói rõ muốn dồn nàng vào chỗ chết. Nàng tìm cửa sống thế nào? Ba, bi thương, Trong cần chính điện, trên mặt đất là khung cảnh hỗn loạn. Thống lĩnh Ngự Lâm quân toát ra một tầng mồ hôi lạnh trên trán. Hai chân đang quỳ cũng hơi phát run. Hắn không dám lên tiếng. Sợ nói sai một chữ. Đầu người cũng khó giữ. Thiên tử nổi trận lôi đình. Giọng nói như chuông lớn. Một đám phế vật. Tìm cả ngày cũng không tìm được người. Trẫm muốn ngươi đi tìm tiếp. Không tìm được thần phi. Ngươi mang đầu tới gặp trẫm. Thân mình thống lĩnh cứng đờ. Dập đầu thật mạnh trên mặt đất. Vi thần tuân chỉ. Dứt lời. Hắn ta đứng lên, vội vã thoát khỏi nơi thị phi này. Đã qua một đêm, Mạch Ca không rõ sống chết. Chỉ thấy sắc mặt thánh thượng tiều tụy, không còn chút phong thái của ngôi cửu ngũ. Đáy mắt mơ hồ có nước ấm. Không ăn không ngủ, cứ lẳng lặng mà ngồi như vậy. Hôm qua khi hắn biết Mạch Ca vô cớ mất tích, hắn hận không thể lật tung toàn bộ hầu phủ. Nhưng dù sao cũng là đại hôn của Đông Dư. Lại có sứ thần Lan Quốc ở đó. Hắn không thể làm lớn chuyện. Chỉ đành bí mật sai người tìm kiếm khắp các nẻo đường ở kinh thành. Rốt cuộc lúc này Mạch Ca ở nơi nào? Lý Hỉ không đành lòng nhìn hoàng thượng uể oải chán trường. Khuyên giải, nương nương và Mai Tâm đồng thời mất tích. Nói không chừng chỉ là ra ngoài dạo chơi. Trước hết bệ hạ cứ nghĩ theo hướng tốt. Đợi nương nương trở về. Thì... Vốn muốn làm hoàng thượng dễ chịu trong lòng. Không ngờ chính hắn lại trở nên khổ sở. Ai cũng đoán được chắc hẳn nương nương gặp bất trắc rồi. Đang ngần ngấn nước mắt thì tiểu thái giám canh giữ bên ngoài lại gõ cửa dồn dập. Lý Hỉ vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Mới đầu tiểu thái giám không dám nói lời nào. Ấp úng hồi lâu mới nói. Lý công công, một khách điếm nói là tìm được thần phi nương nương. Chỉ là khách điếm bốc cháy. Nương nương người, đúng là một tia sét đánh mạnh vào lòng. Hoàng thượng không dám tin. Người nghiêng ngả, vọt nhanh lại, túm chặt vạt áo tiểu thái giám làm áo suýt rách. Người nói cái gì? Người nói lại lần nữa cho trẫm. Tay của hoàng thượng tăng thêm sức lực, nghẹn đến mức tiểu thái giám hô hấp khó khăn, run lên bần bật, nếu cứ như vậy thì hắn sẽ bỏ mạng. Lý Hỉ vội muốn ngăn hoàng thượng, lại thấy mặt rồng giận dữ, đẩy hết bọn họ ra ngoài cửa. Cút hết cho trẫm, mạch nhi của trẫm không chết. Không chết, Lý Hỉ thở dài một tiếng, rời khỏi cửa thì nhìn thấy hoàng hậu đang đứng ngoài cửa điện. Vội hành lễ, nương nương muốn vào ạ, vành mắt của hoàng hậu cũng hồng hồng. Lòng bàn tay còn có vết thương móng tay cắm vào. Nàng ấy lắc đầu. Để bệ hạ được yên đi. Lúc này ngài khó chịu hơn ai hết. Xuân Trúc đỡ hoàng hậu đang run rẩy. Trên đường trở về hai người đều yên lặng. Vừa về đến tẩm cung. Rốt cuộc hoàng hậu không kìm nén được. Gào khóc thành tiếng. Mấy năm nay, nếu không có Mạch Ca, có lẽ nàng đã sớm chết trăm ngàn lần. Bọn họ nói muốn ở trong cung giúp đỡ lẫn nhau. Vĩnh viễn không rời khỏi đối phương. Nhưng Mạch Ca nuốt lời. Sau này chỉ còn lại một mình nàng bị vây trong tường cung vắng vẻ này. Không có Mạch Ca, nàng ở thâm cung này chẳng còn gì để trông ngóng. Nàng khóc đến mức không khống chế được. Bất kể Xuân Trúc khuyên nhủ thế nào cũng vô dụng. Xuân Trúc cũng vô cùng đau lòng. Mấy năm nay thần phi đối tốt với chủ tử. Nàng đều xem vào trong mắt. Hai người bọn họ đồng cam cộng khổ. Tuy hai mà một, hiện giờ thần phi gặp bất trắc. Làm sao chủ tử chấp nhận được chuyện này? Không đúng, cho dù thần phi nương nương và Mai Tâm muốn trốn ra ngoài chơi cũng sẽ không ở lại khách điếm. Trong này chắc chắn có ẩn tình. Nghĩ đến đây, nàng lao ra cửa, một canh giờ sau mới trở về. Vừa vào cửa, nàng vội vàng kêu gọi. Chủ tử, nô tỳ vừa đi xem xét thi thể. Phát hiện người chết căn bản không phải thần phi nương nương và Mai Tâm. Cho nên chắc chắn bọn họ còn sống. 4. Lựa chọn. Mạch Ca có ý thức lần nữa là khi bị cơn đói làm bừng tỉnh. Nàng có hơi hối hận vì không ăn gì. Đói đến mức bụng kêu vang. Nàng cũng không rõ bản thân bị đói bao lâu. Một ngày, hai ngày, hay là lâu hơn. Trước mắt xuất hiện một mảng khói trắng mênh mông. Nàng nhíu mày hoàn hồn. Trong lúc không hay không biết. Mảnh vải che mắt đã được người ta tháo xuống. Nàng đánh giá căn phòng. Đây giống như một phòng giam. Âm u ẩm ướt. Chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ chiếu vào. Cửa phòng đều được dán giấy dầu. Bàn ghế thô sơ. Thậm chí dưới chân còn có thể nhìn thấy mấy con chuột bọ. Khiến lòng người sợ hãi. Nàng đang cẩn thận đánh giá. Xương trắng lại càng thêm dày đặc. Rất nhanh đã chiếm toàn bộ căn phòng. Mắt thường không còn nhìn rõ nữa. Đồng thời, nàng bắt đầu mơ hồ cảm thấy đau. Như là có trăm ngàn con kiến cùng nhau gặm cắn. Khổ không nói nổi. Đang lúc nàng đau đớn khôn cùng. Nàng lại thấy một nữ tử toàn thân đầy máu bay từ xa đến. Cả hốc mắt trồng rỗng cũng có máu tươi chảy ra ròng ròng. Da thịt trên mặt bị lật ra. Xương trắng âm u, Mạch Ca vẫn nhận ra đây là Thục Phi đã chết. Sao lại thế này? Sao lại là nàng ta? Thục Phi vươn móng nhọn về phía nàng. Tay lạnh như băng chạm lên hai má nàng. Nàng nhất thời dùng mình. Móng tay sắc nhọn sờ soạng qua lại trên mặt nàng. Thậm chí vẽ ra vài sợi tơ máu. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi khó ngửi. Thục Phi há cái miệng to như chậu máu. Tiếng cười nghe vô cùng chói tai. Bất kể ngươi là Lạc Mai hay Mạch Ca, ngươi đều không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Ha ha ha, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn từ từ tra tấn ngươi. Muốn ngươi nếm tất cả nỗi đau khổ và tuyệt vọng còn hơn cái chết trên đời này. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Bàn tay nàng ta rời đến sau gáy Mạch Ca. Nàng chỉ cảm thấy một cơn đau đớn như khoét tim. Mạch Ca lại lần nữa ngất đi. Lúc này, sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện người mình đang ở trong một cái ao. Nước lạnh dâng đầy hai chân. Cây cột cách đó không xa cũng đang trói một người. Sau khi thấy rõ là Mai Tâm thì nàng vô cùng mừng rỡ. Kích động hơn nữa là nàng lại thấy một người khác. Là Phục Linh. Phục Linh là muội muội ruột của Mạch Ca. Từ lần trước đưa muội ấy ra cung, Mạch Ca không gặp lại muội ấy nữa. Không ngờ kẻ chủ mưu cũng bắt muội ấy đến đây. Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Hai người đều bị bịt kín miệng. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và kinh hoàng. Trước mặt các nàng đều có một bà lão đang đứng. Trên tay bọn họ cầm một cây sắt nung đỏ. Đó là cực hình. Thần phi nương nương. Cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi. Ngủ đã chưa? Ngoài cửa có một bà lão đi vào. Đầu tóc bạc trắng. Mặt đầy sẹo và nếp nhăn. Đáng sợ hơn là một nửa bên mặt của bà ta hoàn hảo không có khuyết điểm. Một nửa còn lại đầy vết sẹo lớn. Dữ tợn vô cùng. Rõ ràng bà ta đã hơn 50 tuổi nhưng giọng nói của bà ta lại đặc biệt trẻ trung. Nghe ra đúng là người lúc trước đã nói chuyện với Mạch Ca. Mạch Ca không để ý, trực tiếp hỏi. Rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Ngươi không sợ Hoàng thượng tìm tới nơi này sao? Bà lão chậm rãi cười. Nếp nhăn giãn ra càng làm nổi bật bộ mặt xấu xí. Đáng sợ, tìm đến, nơi này không phải hoàng cung. Sao có thể tìm được? Ta đã chờ cơ hội này suốt gần một năm. Ở trong cung ta không hề có cơ hội tiếp cận ngươi. Cho đến đại hôn của công chúa Lan Quốc, ngươi ra cung tham dự yến tiệc, ta mới có cơ hội bắt ngươi tới đây. Ngày ấy đại hôn nhiều người như vậy. Ai đoán được có người dám bắt cóc thần phi nương nương chứ? Còn nữa, cần phải đặc biệt cảm ơn vị công chúa kia. Nếu không nhờ nàng ta, hiện giờ sao ngươi lại bị ta khống chế? Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ta chỉ tò mò giữa bọn họ. Ngươi luyến tiếc ai hơn? Một ý niệm không hay nổi lên trong đầu Mạch Ca. Nàng vội vàng nói, Phục Linh chỉ là người ngoài. Ngươi mang nàng ấy đến làm gì? Bà lão đi về phía Phục Linh, nắm cầm nàng ấy, nhìn kỹ, ta biết được một việc thú vị, thế nhưng mà thần phi nương nương có thể trọng sinh, trước khi trọng sinh là tỷ tỷ của nha đầu này, ngươi nói ta có nên tới tìm nàng ta không? Huống chi không phải ta ép nàng ta tới, ta chỉ sai người viết cho nàng ta một phong thư, nói là Lạc Mai không chết, đang ở trong Hoài Dương hầu phủ, nàng ta sốt ruột đi tìm tỷ tỷ. Đương nhiên là chủ động đưa tới cửa. Vì thế ta bèn bắt cả ba người lại đây. Bà lão trở lại trước người Mạch Ca. Trong ánh mắt lộ ra tia sáng quỷ dị. Ta hận ngươi như vậy. đương nhiên càng muốn thấy ngươi tận mắt nhìn thấy một trong hai người họ chết. Ha ha, Mạch Ca đã bất chấp suy đoán vì sao bà ta biết được nội tình. Khẩn cầu, ngươi tha cho bọn họ. Cả hai người ta đều luyến tiếc. Bà lão cười gian xảo. Không không không, ngươi buộc phải đưa ra lựa chọn. Ta cho ngươi thời gian nửa nén hương để suy xét. Một người là nô tỳ tận tâm và trung thành. Một người là muội muội ruột tự tay sát hại đứa con trong bụng ngươi. Ta thật tò mò, ngươi hy vọng ai chết? Ha ha ha, Mạch Ca nhìn chằm chằm bà ta. Gầm thét, nếu ngươi hận ta thì cứ chút hết lên ta. Bọn họ vô tội, ngươi mau thả bọn họ ra. Nhưng bà lão lại xoa má nàng, hết sức dịu dàng. Phải, ta hận không thể khiến ngươi chết vạn lần. Nhưng có người nói với ta, chết không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Ngược lại phải làm cho ngươi cảm nhận được nỗi đau khổ của ta. Vì thế ta hiểu ra, chỉ có nhìn ngươi đau khổ, ta mới cảm thấy dễ chịu, ta mới có thể thỏa mãn. Giọng nói của bà lão càng thêm bén nhọn, thậm chí có chút phấn khởi. Ta muốn giam cầm ngươi cả đời, mỗi ngày nhìn ngươi khổ sở, nhìn ngươi dùng ánh mắt cầu xin ta. Cả đời này ngươi cũng không chạy thoát được, ngươi vĩnh viễn là tù nhân của ta. Bà lão điên khùng kêu lên, ha ha ha, vĩnh viễn không trốn thoát, vĩnh viễn bị tra tấn, vĩnh viễn bị nhốt ở nơi này. Người đâu, ra tay. Nói xong, lúc này Mạch Ca mới ý thức được bản thân bị trói trên một cái vòng xoay bằng gỗ. Có hai bà lão vừa quay vòng xoay, lập tức đầu của Mạch Ca xây sầm. Đầu dưới chân trên chổng ngược khiến nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đáng sợ hơn là nước lạnh tràn vào hai mắt và mũi miệng. Tai mũi đầy nước không nói. Hít thở lại càng khó khăn. Còn khó chịu hơn chết. Khi nàng đang hít thở không thông, hai bà lão kia lại khôi phục bàn xoay thẳng đứng. Ngừng một lát rồi lại tiếp tục xoay ngược. Qua lại như thế, ép nàng qua lại bên bờ sinh tử. Quả thực sống không bằng chết. Đau đớn muốn chết, bà lão đắc ý nhướng mày. Chỉ đợi ngươi suy xét rõ ràng, ngươi sẽ không phải chịu tra tấn như vậy nữa. Thần phi nương nương, người nắm cho chắc. Nam, ngờ vực, rất mau nửa nén hương đã cháy xong. Bà lão trở về từ bên ngoài. Mạch Ca sớm đã bị bàn xoay tra tấn chết khiếp nhưng bất kể khó chịu thế nào, nàng chỉ cắn chặt môi, thề sống chết cũng không chịu nói ra một cái tên nào. Bà lão hừ lạnh, nương nương thật là kiên cường, tình nguyện để bản thân chịu khổ cũng không muốn hy sinh người khác. Được thôi, ta muốn nhìn người chịu đựng được đến khi nào. Bà lão tự mình chuyển động bàn xoay. Lần này hiển nhiên bà ta không màng tính mạng của Mạch Ca. Mặc cho nước ngập đến nửa người Mạch Ca, Mạch Ca quẫy đầu giãy giụa theo bản năng, nhưng bị sặc quá lâu, nàng dần mất đi sức lực. Theo đó ý thức chậm rãi mơ hồ, Mạch Ca chợt sinh ra ý nghĩ, có lẽ cái chết mới là giải thoát. Lúc này, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng xèo xèo. Đó là tiếng thịt sống bị lửa đốt. Mạch Ca thầm cảm thấy không ổn, lập tức tỉnh táo, ngay sau đó bàn xoay chuyển động. Nàng được cứu từ trong nước, tình cảnh đập vào mắt đầu tiên khiến trái tim nàng như bị dao nhỏ hung hăng đâm mấy ngàn nhát. Đau đớn tới cực điểm. Để cứu mình, Mai Tâm đưa ra lựa chọn thay nàng. Nàng ấy chủ động dâng hiến thân mình. Thanh sắt nung đỏ xuyên qua xiêm y, in lại một dấu trước ngực nàng ấy. Bàn ủi sắt dính chặt lên da thịt. Lúc lấy ra nhân tiện kéo theo một mảng da thịt. Không nỡ nhìn thẳng, Mạch Ca cắn chặt môi. Nước mắt rơi xuống. Nhà đầu ngốc, sao ngươi ngốc như vậy? Sao ngươi lại có thể? Nàng càng nói nước mắt càng rơi nhiều. Cuối cùng đã không còn nói thành lời. Mai Tâm bị bịt miệng. Rõ ràng đau đớn đến mức không chịu đựng nổi nhưng nàng ấy lại ra sức lắc đầu. Dùng ánh mắt nói với Mạch Ca không cần lo lắng. Nàng ấy chịu được. Mặt bà lão không cảm xúc mà tặc lưỡi. Thật là một màn cảm động lòng người. Tuy rằng thần phi ngài không lựa chọn nhưng chung quy lại có người bị dùng cực hình. Hôm nay đến đây thôi. Đợi sau khi trở về ta nghĩ kỹ lại quy tắc ngày mai. Dứt lời, bà lão định rời đi lại bị Mạch Ca gọi lại. Khoan đã, Mạch Ca ngừng nước mắt. cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. Nhìn ánh mắt bà lão hơi tối sầm lại. Dù sao ta cũng không ra được. Chi bằng ngươi nói thật cho ta biết. Rốt cuộc chúng ta có hận thù gì? Hận thù gì à? Trong mắt bà lão phát ra ý hận. Nghiến răng nghiến lợi. Nương nương đúng là quý nhân hay quên. Trên tay ngươi dính bao nhiêu máu tươi chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Ngươi hại chết ta. Làm ta biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này. Lại còn có mặt mũi hỏi ta hận thù gì? Giọng của bà ta bén nhọn hơn. Khuôn mặt càng thêm đáng sợ như ma quỷ. Bà ta tới gần Mạch Ca. Túm vạt áo. Hét. May mà trời cao thương hại. Cho ta gặp được quý nhân. Để ta có cơ hội tìm ngươi báo thù. Mạch Ca. Ta trở thành như bây giờ tất cả đều do ngươi ban tặng. Ta sẽ trả lại những đau khổ này gấp trăm gấp ngàn lần trên người ngươi. Để ngươi cũng rơi vào địa ngục giống ta. Trở thành ác quỷ. Mạch Ca cũng không để ý tới bà ta. Ngược lại chóp mũi nàng ngửi được một mùi hương. Đó là hoa Úc Kim. Nước này căn bản không trồng được. Mạch Ca nhớ rõ ngự hoa viên có vài cây. Đó là tháng trước nước ngoài tiến cống. Nàng không khỏi hỏi. Nơi này thật sự cách xa kinh đô sao? Bà lão cười chào phúng. Hay người còn ngóng trông hoàng thượng tới cứu ngươi? Không nói đến xuất hiện thi thể ngươi. Nơi này còn là núi rừng hoang dã. Sao bọn họ có thể tìm được tới đây? Thần Phi, ngươi dẹp ý nghĩ này đi. Đúng rồi, ngươi cũng đừng hòng tìm hiểu được tin tức gì từ miệng của mấy bà già kia. Bọn họ đều là kẻ điên. Ngươi nói chuyện với bọn họ cũng vô dụng. Ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn. Đừng có nổi lên ý nghĩ gì. Nhìn bà ta đắc ý vênh váo cười. Đáy lòng Mạch Ca lại có vài phần ngờ vực. 6. Thì ra, tối hôm qua, tin tức thần phi không chết truyền khắp các cung. Chỉ vì lúc kiểm tra xác chết, Xuân Trúc phát hiện trên xương đùi của thi thể vóc dáng tương đồng với Mai Tâm không hề có tổn thương. Trước đó Mai Tâm bị Tuyên Phi tra tấn, đánh gãy xương đùi. Cho dù đã hồi phục nhưng vết rạn xương sẽ không biến mất. Vì thế Xuân Trúc tin thi thể này tuyệt đối không phải Mai Tâm. Mà một thi thể khác cũng không phải thần phi. Khung xương thần phi nhỏ xinh nhưng thi thể kia lại lớn. Cũng không phù hợp. Đây hiển nhiên là có người cố ý muốn mọi người tin rằng thần phi đã mất. Nếu bắt cóc không phải để lấy mạng người. Vậy thì vì điều gì? Nhìn chủ tử tinh thần dáng vẻ bất an. Xuân Trúc ngẫm nghĩ rồi mới nói. Nương nương không cần quá sầu lo. Bất kể hung thủ muốn thế nào. Tạm thời thần phi không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện giờ điều chúng ta phải làm là tìm ra nội ứng ở trong cung. Cứu thần phi ra. Hung thủ biết được toàn bộ tình hình của thần phi. Chứng tỏ người trong cung là chủ mưu. Đầu tiên hoàng hậu gật đầu. Sau đó lại lắc đầu. Chúng ta không hề có manh mối. Hầu phủ cũng đều là người không liên quan. Vậy làm sao tìm ra được nội ứng? Xuân Trúc hạ giọng thì thầm bên tai nàng. Nương nương, tuy rằng trong cung đều biết thần phi không chết nhưng ngoài cung lại không biết chúng ta đã nhìn thấu. Vậy để bảo đảm chu toàn, chắc chắn nội ứng sẽ ra cung báo tin. Chỉ cần giám sát mọi người ra vào cửa thành, không phải sẽ tìm ra được nội ứng sao? Nhưng một ngày một đêm trôi qua mà vẫn không có bất cứ phát hiện gì. Cung nhân ra vào cửa thành không có bất cứ liên quan gì đến bọn bắt cóc. Điều này làm cho Xuân Trúc rất buồn bực. Lẽ ra bọn bắt cóc biết kế giả mạo thi thể không thành công nên ra cung truyền lại tin tức. Thay đổi hành động tiếp theo chứ. Thế nhưng bọn họ án binh bất động. Chẳng lẽ bọn họ lớn gan đến mức không sợ gì? Không đúng, không đúng. Nếu thật sự không sợ thì cần gì phải dùng thi thể giả để che giấu. Chắc chắn nàng đã bỏ qua chỗ nào đó. Tuy không rõ mục đích của thủ phạm nhưng chắc chắn người đó có ân oán với thần phi. Thần phi cũng không có thù oán cũ gì ở ngoài cung. Cũng chỉ có phi tần hậu cung hận thù đố kỵ ngài ấy. Cho nên nếu người bắt cóc không giết ngài ấy, vậy chính là lấy tra tấn ngài ấy làm niềm vui. Nhưng ngoài cung có tường cao cách trở, sao hung thủ có thể nhìn thấy sự đau khổ của ngài ấy? Trừ khi, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Mắt Xuân Trúc chợt lóe sáng. Khó trách không có ai ra ngoài mật báo. vì bọn bắt cóc đã trốn trong cung. 7. Đột phá, bà lão đã rời đi. Mạch Ca được hai bà lão khác thả ra khỏi bàn xoay. Ba người bị một cái xích sắt dài khóa chung lại với nhau. Khi được tự do, nàng vội vàng chạy tới bên cạnh Mai Tâm. Mai Tâm hô hấp nặng nề thoi thóp. Mạch Ca ôm chặt lấy nàng ấy, khóc không thành tiếng. Hiển nhiên Phục Linh ở bên cạnh cũng bị kinh sợ, thân thể run rẩy không ngừng. Tuy miệng bị nhét mảnh vải nhưng vẻ mặt hoảng hốt, run bần bật. A tỷ, muội sợ. Một tiếng a tỷ khiến đáy lòng Mạch Ca mềm nhũn. Dù gì cũng là muội muội ruột. Mạch Ca vô cùng đau lòng. Muội ấy còn nhỏ tuổi, nhìn thấy cực hình như vậy sao chịu đựng nổi. Gạt bỏ ân oán trước đó, nàng cẩn thận vỗ về lưng Phục Linh để trấn an. Nhìn hai người, một người bị thương nặng, một người bị sợ hãi. Mạch Ca rất tự trách. Bọn họ đều vì mình mới ra nông nỗi này. Nàng thề chỉ cần đi ra ngoài, dù phải trả thế giá nào cũng phải chữa khỏi cho họ. Lúc này, một bà lão bưng thức ăn tới. Nói là thức ăn cho dễ nghe. Đây rõ ràng là ba cái màn thầu mốc meo cùng ba chén cháo không thấy gạo. Ba người bọn nàng chưa uống giọt nước nào từ khi vào đây. Cũng mặc kệ ăn ngon hay không, cầm lấy màn thầu nhét vào trong miệng. Ăn xong mới có sức lực. Bà lão kia thu dọn chén bát chuẩn bị rời đi, lại bị Phục Linh gọi lại. Nàng nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy vòng cổ trân châu Nam Hải trên cổ Mạch Ca. Nàng bèn tháo xuống, lắc lư qua lại rồi nói với bà lão kia. Ngươi xem đây là cái gì? Mạch Ca lập tức sáng tỏ. Phục Linh đây là đang dùng thuật thôi miên. Tuy thần trí bà lão không minh mẫn nhưng thông qua thôi miên để khơi gợi ký ức bà ta đã quên. Bà lão này đang định mở miệng thì đột nhiên bà lão đáng sợ kia xuất hiện ở cửa. Cướp lấy vòng cổ, tròng mắt bà ta trừng trừng như con thú dữ bị đụng vẩy ngược. Ta đúng là xem thường các ngươi. Phục Linh à Phục Linh, vừa rồi bỏ qua cho ngươi. Lần này không may mắn vậy đâu. Người đâu, mau kéo nó ra ngoài đánh mạnh cho ta. Hai bà lão xuất hiện, nhanh chóng kéo Phục Linh đi. Mạch Ca chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên từng trận tiếng quất và tiếng kêu thảm thiết. Trái tim nàng như vỡ ra, ánh mắt như muốn xiên vào thịt bà lão. Nàng đứng dậy, nhào lên muốn liều mạng với bà lão, nhưng bị xiềng xích trói buộc. Còn chưa đụng tới bà lão đã phải dừng bước trước. Bà lão cười lạnh, nó chịu cực hình còn không phải tại ngươi. Ta nói rồi, các ngươi đừng giở chút khôn lỏi ra đây. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thật lâu sau, Phục Linh mới được dẫn vào lần nữa. Mình đầy thương tích, hơi thở thoi thóp, nàng ấy bị hạ thuốc câm, không thể mở miệng. Mạch Ca khóc đến mức không kiềm chế được, ôm chặt lấy nàng ấy. Bỗng dưng nàng nghiêm mặt, đột nhiên hiểu ra điều gì. Nói với bà lão, người yên tâm, ta sẽ không có thêm bất cứ hành động nào nữa. Lúc này bà lão mới vừa lòng, đang định rời đi, Mạch Ca lại nói, hai người bọn họ sắp không chịu nổi rồi. Ta xin ngươi cho người đi lấy chút thuốc. Không phải ngươi muốn dùng họ để tra tấn ta sao? Nếu họ chết, lợi thế của ngươi sẽ không còn. Không biết Mai Tâm đã ngất đi từ khi nào? Trên trán chảy mồ hôi, cơ thể cực kỳ lạnh, chỉ sợ sẽ bỏ mạng bất cứ lúc nào. Bà lão suy nghĩ hồi lâu, mới lạnh lùng nói. Đúng là mạng hèn mọn, mới chút cực hình đã không chịu nổi. Ta chỉ cứu chúng lần này thôi, về sau chết thì sẽ ném vào khe suối. Bà lão hùng hồ đẩy cửa rời đi. Chân trước bà ta vừa rời đi, chớp mắt Mai Tâm đã mở mắt ra. Cho dù thân thể không chịu nổi, Mai Tâm vẫn cố gắng đứng lên, thấp giọng hỏi, chủ tử, chúng ta thật sự có thể bỏ trốn sao? Nhưng nơi này là rừng núi hoang vu, chúng ta có chạy cũng không chạy xa được. Mạch Ca đỡ nàng ấy, ánh mắt lại nhìn Phục Linh. Ngươi sai rồi, nơi này chính là trong cung, sao có thể? Nhưng bà ta, rõ ràng bà ta nói. Mạch Ca cướp lời, ánh mắt tràn ngập tự tin. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ mang các ngươi ra ngoài. Sở dĩ nàng đoán được nơi này ở trong cung, ban đầu là nhờ mùi hoa úc kim dính trên người bà lão. Úc Kim là do nước nhỏ bên ngoài vận chuyển qua biển mang đến đây. Đó là thánh hoa của bọn họ. Trong nước căn bản không có. Chỉ ngự hoa viên trồng vài nhánh do nước ngoài tiến cống. Hoa Úc Kim hương thanh nhã. Lại quý vì độc đáo. Khi ngửi được mùi hoa thì Mạch Ca rất sửng sốt. Do đó nghi ngờ bà lão đang nói dối. Sau đó là mấy bà lão còn lại. Quần áo bọn họ rách nát. Tóc tai hỗn loạn. Thậm chí lôi thôi lếch thếch. Nhưng không khó nhìn ra nhã nhặn có lễ. Thậm chí giơ tay nhấc chân cũng có phong thái của phi tần hoàng gia. Bởi vậy kết luận, nơi này nhất định là một góc lãnh cung. Những bà lão đó là phi tần lãnh cung của tiền triều. Vì thế Mạch Ca cố ý bảo Mai Tâm giả ngất để đòi bà lão cho dược liệu. Cho dù bà lão rất không muốn nhưng nơi này là hoàng cung. Trong lãnh cung có người chết sẽ kinh động đến cung nhân đưa cơm hàng ngày. Cho dù giấu thi thể đi nhưng mùi thối của tử thi cũng sẽ khiến người hoài nghi. Mạch Ca đảm bảo bà lão tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Quả nhiên bà lão đã bị lừa. Có thể thoát khỏi nơi đây hay không phải trông vào cơ hội lần này. 8. Được cứu. Vì các nàng đều bị trói bằng xích. Phải cởi bỏ mới có thể chạy trốn. Mà hy vọng duy nhất chính là bà lão canh giữ ngoài cửa. Mạch Ca hắng giọng. Sau đó hô to. Chấm. Hoàng thượng giá lâm. Chỉ một tiếng này. Vẻ mặt của bà lão ngoài cửa trở nên kích động mà vọt vào cửa. Đôi mắt sáng chưa từng thấy. Bà ta tìm kiếm khắp nơi trong phòng. Miệng vội vàng nói. Hoàng thượng ở đâu? Cuối cùng hoàng thượng đã tha thứ cho thần thiếp rồi sao? Mạch Ca vội thần bí nói. Nương nương đang tìm hoàng thượng à? Chỉ cần ngài cởi xích cho chúng ta. Chúng ta sẽ nói cho ngài biết hoàng thượng ở nơi nào. Thật vậy không? Người đừng gạt ta. Mạch Ca ra sức lắc đầu. Đó là tất nhiên. Hoàng thượng đang trốn ngài đó. Còn nói chỉ cần cởi xích. Lập tức sẽ ra gặp mặt ngài. Bà lão này tin thật. Móc ra chìa khóa từ trong tay áo. Cởi xích. Mạch Ca vội tùy tiện chỉ vào góc. Ngài xem. Hoàng thượng ở đó. Bà lão vừa đi khỏi. Các nàng tìm được cơ hội thích hợp phóng ra ngoài cửa. Hiển nhiên đây là một đường ngầm dài không thấy điểm cuối. Nhờ ngọn nến trên hai vách tường mới mơ hồ thấy được đường đi phía trước. Các nàng liều mạng chạy vội. Đột nhiên ở một ngã rẽ. Ngọn nến trên đường tắt. Họ rơi vào bóng tối. Không biết ai vừa trượt chân. Ba cùng té ngã. Mai Tâm miễn cưỡng đứng lên. Sau đó dựa vào tường. Muốn dùng tay sờ soạng lần tìm hai người nhưng không sờ thấy gì. Vội vàng gọi. Chỉ nghe được một hồi tiếng. Ưm. Sau đó Mạch Ca mới trả lời. Mà Phục Linh vẫn không lên tiếng. Mai Tâm đang tìm kiếm Phục Linh. Lại nghe thấy tiếng vang của nàng từ phía trước. Nàng nói không nên lời. Chỉ phát ra tiếng nức nở. Mạch Ca có chút kinh ngạc. Ngươi, Mai Tâm ngắt lời chủ tử. Dành nói trước. Chủ tử, chúng ta mau ra ngoài. Dường như Mạch Ca hiểu ra điều gì. Ba người lần mò tiếp tục đi về phía trước. Đi được một hồi lâu. Cuối cùng chạm đến một cầu thang gỗ. Bọn họ bò lên theo cầu thang. Bước lên tới nền gạch bên trên. Mới nhìn thấy rõ ràng ánh mặt trời đã từ lâu không thấy. Ai mà ngờ được bên dưới lãnh cung này có giấu một đường hầm bí mật. Mà cửa vào lại ở một góc thiên điện vô cùng tồi tàn. Mạch Ca không dám tùy tiện lao ra. Trong viện có rất nhiều cựu phi tần tiền triều. Người nào người nấy điên điên khùng khùng. Chỉ sợ một khi chạy trốn. Bọn họ sẽ cùng tấn công. Ngược lại chạy không thoát. Nhưng cứ kéo dài cũng không phải biện pháp. Bà lão kia có thể trở về bất cứ lúc nào. Ba người đang hết sức do dự thì Mai Tâm chỉ vào một người phía xa. Nói. Đó không phải tiểu thuận tử Phượng Nghi Cung sao? Quả nhiên là tiểu thuận tử. Hắn đang nhìn đông nhìn tây tìm kiếm cái gì đó. Hay là tìm kiếm bọn họ? Mai Tâm vội vàng giả tiếng mèo kêu. Tiểu thuận tử nhạy bén nhìn theo tiếng thấy bọn họ. Trên mặt hiện lên vẻ kích động. Nhỏ giọng hô. Thần phi nương nương. Đúng là các người. Xuân Trúc tỷ tỷ đoán không sai. Mọi người đúng là ở lãnh cung. Hắn giải thích. Xuân Trúc tỷ tỷ thật thông minh. Tỷ ấy nghĩ tới nghĩ lui những nơi có thể giấu người trong cung chỉ có nơi này. Lãnh cung không người trông coi, lại quanh năm vắng vẻ, ngay cả cung nhân cũng không muốn dừng lại. Bởi vậy lãnh cung là địa điểm tốt nhất. Tháng trước nô tài vừa mới vào cung, rất nhiều người không biết. Hôm qua Xuân Trúc tỷ tỷ để nô tài lấy thân phận người quét dọn để tiến vào lãnh cung, âm thầm tìm kiếm nương nương. Nhưng nô tài đã tìm một lượt khắp lãnh cung mà không phát hiện được gì. Rốt cuộc nương nương bị giam ở nơi nào? Mạch Ca chợt nhận ra đây không phải nơi để nói chuyện. Vội hỏi, chúng ta nên chạy đi thế nào? Tiểu Thuận Tử cười. Nô tài lập tức đi thả diều để ra tín hiệu. Chỉ chốc lát sau, cửa lớn lãnh cung mở ra từ bên ngoài. Xuân Trúc đỡ hoàng hậu đang kích động xông tới. Ở khoảnh khắc nhìn thấy Mạch Ca, hoàng hậu vui quá mà bật khóc. Ôm chặt lấy Mạch Ca, gào khóc. Không sao thì tốt rồi. Hoàng hậu vuốt tóc nàng, trong lòng bình yên. Hoàng thượng biết tin thì vội vàng chạy tới. Hắn kích động bế Mạch Ca lên xoay vòng tại chỗ. Mọi người cũng vui mừng khôn xiết. Sau khi bế Mạch Ca trở về Hàm Phúc Cung, hắn vội triệu Vương Trì tới bắt mạch, kê thuốc. Ngoại trừ thân thể hơi gầy yếu ra thì cũng không có gì đáng ngại. Nhưng tính mạng của Mai Tâm lại nguy hiểm hơn. May mắn được cứu kịp thời mới thoát khỏi. Hoàng hậu sai người lục soát toàn bộ đường hầm ở lãnh cung nhưng lại không có thu hoạch. Ngoại trừ một vũng máu loãng ở chỗ rẽ đường hầm, bà lão đã sớm không thấy đâu. Những phế phi tần vốn thần trí không rõ, cũng bị bà lão kia lợi dụng. Hỏi một người đã hết ba người không biết gì. Lại dò hỏi Tiểu Thuận Tử có thấy bà ta chạy trốn không? Hắn chỉ lắc đầu khó hiểu. Xuân Trúc đoán lãnh cung chắc chắn có lối ra khác. Quả thật ở dưới tàng cây khô phía tây nam phát hiện một lỗ chó. Nhất định bà lão kia đã chạy thoát từ nơi đó. Càng kỳ quái hơn là cho dù đã tìm kiếm khắp các cung nhưng bà lão kia như có thật ẩn thân. Rốt cuộc không tìm thấy. 9. Thật giả. Buổi tối, Hoàng thượng ăn tối cùng Mạch Ca. Có lẽ bị đói lâu ngày. Nàng bất chấp dáng vẻ phi tần. Lối ăn uống đáng yêu vô cùng. Hoàng thượng thấy vậy càng yêu thích. Thậm chí cũng ăn nhiều hơn ngày thường một chút. Ăn đến mức no căng. Hắn lại dỗ Mạch Ca đi vào giấc ngủ rồi mới lặng yên rời đi. Đến khi hắn đi vào Cần Chính Điện, toàn thân mềm nhũn, hai mắt tối sầm, trực tiếp ngã xuống đất. Lý Hỉ vội triệu Vương Trí. Điều khiến mọi người không tin nổi đó là Hoàng thượng trúng Hạc Đình Hồng. Cái gọi là độc dược nổi danh thiên hạ. Hễ vào miệng là mất mạng. Lý Hỉ kinh hãi tê liệt ngã xuống đất. Lại không dám lớn tiếng thông cáo. Chỉ đành chạy vội đến Phượng Nghi Cung bẩm báo Hoàng hậu. Hoàng hậu cũng sợ tới mức hồi lâu mới phục hồi tinh thần. Nhưng Xuân Trúc lại tương đối tỉnh táo. Nàng cẩn thận hỏi Lý Hỉ những thứ Hoàng thượng đã ăn. Khi nghe đến Hoàng thượng chỉ ăn tối ở Hàm Phúc Cung, mặt mày Xuân Trúc nhíu chặt. Mấy người chạy đến Hàm Phúc Điện, thấy Mạch Ca cũng không trúng độc, càng cảm thấy quái dị. Bữa tối rõ ràng hai người bọn họ cùng ăn, sao Hoàng thượng trúng độc, thần phi lại không sao? Xuân Trúc tìm cung nhân chuẩn bị bữa tối tới. Bọn họ khăng khăng không biết gì. Hỏi đến đồ ăn còn thừa đã sớm được cung nhân tân giả khố dọn đi xử lý rồi. Vốn nghiệm chứng vô vọng, lại thấy một cung nữ quét tước đứng ra. Ánh mắt nàng ta sợ hãi, trước sau luôn cúi đầu. Khi mọi người trước mắt nhìn về phía nàng ta lo lắng dùng tay tát vào má phải. Thật lâu sau mới khóc lóc nói nàng ta trộm giấu chút đồ ăn. Vốn muốn đút cho con chó vàng sau bếp, ai ngờ vừa ăn đến miệng đã sùi bọt mép mà chết. Vương Trì chứng thực trong cơm canh có Hạc Đình Hồng. Mạch Ca cũng một mực phủ nhận. Còn nói chắc chắn có người hãm hại. Đúng lúc này, thái giám bẩm báo nói Hoàng thượng băng hà. Hoàng hậu kinh sợ muốn đến Cần Chính Điện nhưng Phục Linh ở bên cạnh không thể nói chuyện lại đột nhiên mở miệng. Nàng chỉ thẳng Mạch Ca là hung thủ hành thích vua. Mạch Ca kinh ngạc khôn cùng. Ánh mắt tràn ngập khó tin. Ngươi, sao có thể? Phục Linh cười, hỏi ngược lại, có thể thế nào? Là kinh ngạc vì ta phản bội ngươi? Hay là sao có thể đẩy ngươi vào chỗ chết? Ngươi dám nói độc kia không phải do ngươi hạ. Trước đó ngươi uống thuốc giải, cho nên ngươi sẽ không trúng độc. Mạch Ca lại lần nữa nghẹn họng, nhìn chân chối. Ta, Phục Linh nói với Hoàng hậu. Nương nương, độc dược giấu ở trong nhẫn bảo thạch đỏ nàng ta mang ở ngón trỏ. Ngài sai người lục soát là biết. Xuân Trúc do dự nhưng vẫn tiến lên. Quả thực phát hiện trên nhẫn có một cái nắp. Mở ra có phấn trắng. Ngửi nhẹ thì phát hiện là hạc đỉnh hồng. Chứng cứ xác thực. Mạch Ca hành thích vua đã chứng thực. Hoàng hậu trố mắt tại chỗ. Nàng căn bản không tin được Mạch Ca hạ độc. Muốn nghe nàng ấy giải thích. Nhưng vẻ mặt Mạch Ca trắng bệch. Nói không nên lời. Phục Linh lạnh lùng nhìn nàng. Nàng ta đương nhiên không phải thần phi thật. Không đợi Mạch Ca phản ứng. Phục Linh tiến lên bóp chặt cổ nàng ta. Hung hăng xé. Thì ra là một chiếc mặt nạ da người. Lộ ra gương mặt không quen biết. Người kia tự biến trốn không thoát. Đành thừa nhận. Giọng nói cũng không hề giống Mạch Ca. Phải. Đúng thật ta không phải thần phi. Thần phi chân chính đã sớm chết ở địa đạo. Là vũng máu kia. Mà ngươi. Nàng ta dừng một chút. Giận dữ chừng mắt nhìn Phục Linh. Là lệ phi đã chết An Đại Thanh. Lời này vừa nói ra. Mọi người đều xì xào. Lúc trước An Đại Thanh dẫn nam giới vào cung thông dâm. Đã sớm bị ban rượu độc mà chết. Sao lại mọc ra thêm một An Đại Thanh? Phục Linh cười lạnh. Nhưng ta không phải. Nàng bình tĩnh xé mặt nạ ra trên mặt. Là Mạch Ca chân chính. Mọi người lại kinh ngạc. Kinh ngạc nhất không ai khác chính là Mạch Ca giả. Ngươi, không phải ngươi đã chết rồi sao? Sao có thể, nữ tử kinh hồn chưa ổn định, thì ra ngươi đã sớm biết. Mai Tâm đang được Xuân Trúc đỡ đi ra. Lớn tiếng trả lời, ngươi cho rằng chủ tử là ai? Thời khắc chủ tử ôm ngươi an ủi sau khi ngươi chịu cực hình. Ngài ấy đã biết ngươi là giả. Cũng là chủ tử trộm viết 4 chữ Phục Linh là giả vào lòng bàn tay ta. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi có thể giả mạo chủ tử ta? Nếu không phải ta cố ý tương kế tự kế, nhất cử nhất động của ngươi đã sớm làm người bị bại lộ rồi. Mạch Ca cũng nói, phải, ban đầu đúng là Phục Linh thật. Nàng ấy cũng nghĩ mọi cách muốn chạy trốn. Cho đến khi nàng ấy suýt làm cho phế phi lãnh cung nói ra sự thật. Điều này mới làm cho các ngươi hết sức lo lắng. Lỡ như lộ ra đường hầm ở lãnh cung, chắc chắn bổn cung có thể ra ngoài. Bởi vậy khi đó các ngươi thay xà đổi cột, kéo người thật ra ngoài, mang người giả trở lại. Khi ta ôm lấy nàng ấy, trên người không hề có mùi dược liệu. Mấu chốt nhất vẫn là miệng vết thương. Khi Phục Linh bị đánh, bổn cung đếm tổng cộng là 10 roi. Nhưng trên người của ngươi bất kể nông sâu cũng chỉ có cùng lắm 7-8 chỗ. Vì thế ta kết luận nàng ấy là giả. Quả thực ở chỗ rẽ đường hầm lãnh cung. Người cố ý thổi tắt ngọn nến. Đánh ngã bổn cung và Mai Tâm. Lợi dụng lúc Mai Tâm không chú ý muốn đánh ngất bổn cung. Sau đó đeo mặt nạ giả mạo thành bổn cung. Người đó chính là ngươi. Ngươi sờ soạng muốn dùng hóa cốt tán để hòa tan ra mặt Phục Linh và bổn cung. Nhưng ngươi không ngờ bổn cung căn bản không ngất. Thậm chí lén bò dậy từ mặt đất. Ngươi dùng hóa cốt tán chỉ hòa tan ra hỏng xé xuống từ vết thương của Mai Tâm. Rồi sau đó bổn cung dán ra mặt Phục Linh lên. Cố ý nói chuyện ở đường hầm phía trước. Làm ngươi hiểm lầm bổn cung là bà lão kia. Vì ngươi căn bản không đoán được bà lão kia sẽ bỏ lại ngươi. Chạy trốn một mình, ngươi cho rằng bà ta trốn ở chỗ rẽ, cùng ngươi dùng thân phận của người khác đi ra ngoài, cho nên ngươi tin tưởng không nghi ngờ. Sau khi ra khỏi, bổn cung lại cố ý dùng giọng điệu của bà lão kia để nói chuyện với ngươi. Dẫn ra kế hoạch của các ngươi, mới có một màn ngày hôm nay. Nói đến đây, Mạch Ca quát lớn, tiện tỳ lớn mật, ngươi tội ác tày trời không thể tha thứ. Bà lão kia đã sớm vứt bỏ ngươi. Nếu ngươi khai ra tất cả, bổn cung sẽ tha cho ngươi một mạng. 10. Kết cục, nữ tử kia quỳ xuống. Không ngừng dập đầu. Nô tỳ đồng ý nói. Bà lão kia chính là An Đại Thanh. Tuy nàng ta uống rượu độc nhưng lại không chết. Bị ném ở sau núi. Sau đó đeo mặt nạ ra người lẻn vào trong cung. Nô tỳ vốn là cung nữ tân giả Khố Lưu Vân. Chỉ vì phạm sai lầm bị nàng ta nắm được nhược điểm. Không thể không làm việc cho nàng ta. Phục Linh thật đang bị nhốt ở trong một giương gỗ. Hoàng hậu vội sai người đi điều tra. Rất nhanh đã tìm thấy Phục Linh. Đây hiển nhiên là Phục Linh thật. Vết thương chồng chất, suy yếu vô lực. Nàng chỉ một mực nỉ non. A tỷ, Xuân Trúc vội đỡ nàng ấy đi nghỉ ngơi. Nhưng cung nhân vẫn không tìm thấy An Đại Thanh. Lưu Vân kêu to, nô tỳ thật sự không biết nàng ta ở đâu. Tất cả sự việc đều là nàng ta sai phái. Dù là mặt nạ da người hay độc dược. Còn có đường hầm lãnh cung cũng đều là nàng ta dẫn nô tỳ đi vào. Mạch Ca xua tay, nàng ta đã bị kéo ra ngoài. Tuy rằng sự tình đã sáng tỏ, nhưng hoàng thượng, hoàng hậu lại muốn đến Cần Chính Điện, nhưng lại bị Mạch Ca ngăn lại. Nương nương yên tâm, bệ hạ căn bản không trúng độc. Từ sau đám người, một thân người màu vàng sáng chậm rãi đi ra. Mọi người vui mừng khôn xiết. Hoàng thượng nắm lấy tay Mạch Ca. Mạch Nhi, nàng vất vả rồi. Mạch Ca lắc đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm cung nữ quét dọn kia. Hoàng thượng nói gì vậy? Thần thiết cần phải tìm ra hung thủ. Cung nữ kia dường như hiểu ra. Xoay người muốn chạy trốn. Lại bị Lý Hỉ dẫn người vây quanh. Lý Hỉ xé ra mặt nàng ta. Đúng là An Đại Thanh. Chỉ là nửa bên mặt chằng chịt vết sẹo. Nhìn cực kỳ khủng khiếp. Khác một trời một vực với mỹ nhân khuynh thành lúc trước. Con người nàng ta hiện lên tia tức giận. Tròng mắt như muốn lòi ra. Hai người các ngươi ấy thế mà không chết. Ta hận trời xanh không có mắt. Mạch Ca, ta hận không thể rút gân. Chóc ra, uống máu ngươi. Nữ nhân độc ác ngươi. Cướp đi hoàng thượng, còn hại ta thành dáng vẻ hiện giờ. Ngươi không được chết tử tế. Có phải ngươi cảm thấy mặt ta rất đáng sợ không? Đó là vì sau khi ném ta ra sau núi. Thị vệ sau núi dùng chân đạp lên mặt ta. Đến thi thể bọn chúng cũng không buông tha. Lăng nhục dẫm đạp ta. Sau khi tỉnh lại, ý nghĩ duy nhất của ta chính là muốn tìm ngươi báo thù. Ta muốn giết ngươi trước. Sau đó giết tên cẩu hoàng đế này. Vì sao trong mắt hắn chỉ có mình ngươi? Dựa vào đâu chứ? Hắn bị ngươi che mắt. Cho nên các ngươi đều phải chết. Lòng Mạch Ca chẳng hề dao động. Chỉ nhàn nhạt nói. Vừa rồi những người này thấy bổn cung chưa chết. Chỉ có ngươi là mang ý hận. Vô cùng kinh ngạc. Vì ngươi tin trong đường hầm có máu. Cho rằng bổn cung đã sớm bị Lưu Vân dùng hóa cốt tán giết chết. Còn nữa. Khi nói chuyện ngươi cúi thấp đầu. Còn luôn dùng tay tát vào má phải. Chỉ người luôn để ý dung mạo mới làm vậy. Nhưng trên mặt ngươi rõ ràng trơn bóng. Không dấu vết. Sao có thể như thế? Trừ khi ngươi mang một lớp da giả. Thật ra ngươi không muốn bổn cung chết. Những điều ngươi làm đều là để tra tấn bổn cung. Muốn bổn cung sống không bằng chết. Vĩnh viễn sống trong khổ sở. Trải qua những đau đớn ngươi phải chịu. Nhưng ngươi rất thông minh. Trước tiên tính toán đâu vào đó. Sớm đã thay đổi Phục Linh. Ngươi chỉ sợ đột nhiên xảy ra chuyện. Cho nên sai tâm phúc giả làm Phục Linh để phòng họa về sau. Tất cả xong xuôi. Ngươi chỉ cần loại bỏ Lưu Vân. Cố ý mang đồ ăn có độc ra. Chứng cứ gì cũng vô dụng. Cuối cùng, nàng lại hỏi. Bổn cung chỉ có một vấn đề. Ai cho ngươi thuốc giả chết? Nếu không phải ngươi dùng thuốc giả chết, sao có thể còn sống? Đúng vậy, người đứng sau giao thủ với Mạch Ca nhiều lần. Người đó nhiều lần lợi dụng người khác đối phó Mạch Ca. Trước kia là Tuyên Phi, bây giờ là An Đại Thanh. Lại nghĩ đến hồn ma Thục Phi. Mạch Ca kết luận, người đứng sau nhất định có quan hệ với Thục Phi. Nàng đang chờ câu trả lời. Lại thấy An Đại Thanh cười lạnh một tiếng. Nhanh chóng moi ra một nhúm thuốc bột nhét vào trong miệng. Chỉ trong nháy mắt khóe miệng chảy ra máu tươi. Chết ngay tại chỗ. Mạch Ca cảm thán. Nàng lại lần nữa mất đi manh mối. Người phía sau màn lại ẩn nấp trong bóng đêm. Thôi vậy. Nàng đúng là càng ngày càng chờ mong gặp mặt người kia. Thấy dáng vẻ ngây người của nàng. Hoàng thượng cho rằng nàng bị kinh sợ. Vội dùng tay che mắt nàng lại. Mọi người đều hiểu rõ mà lui ra. Hắn để đầu nàng tựa trước ngực. nhẹ nhàng dùng giọng nói uy nghiêm nói bên tai nàng. Từ nay về sau, ta không cho phép nàng rời khỏi ta. Người khác không thể, chính nàng cũng không thể. Từ mai trở đi, ta phải cột nàng vào bên mình. Chỉ có thể bị ta cầm tù. Hiểu chưa? Lúc đó, sao sáng lấp lánh như đom đóm. Gió đêm se lạnh, Mạch Ca mở to đôi mắt vô tội. Thế chẳng phải là thần thiếp mất tự do ư? Hắn cắn vành tai nàng. Phải, tự do của nàng là ta, mà tất cả mọi thứ của ta là nàng. Mạch Ca, cách chương.